Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 973, trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, là Thất Hải Long Vương, ta ngăn chặn nó, các ngươi về lục địa trước. Trước đó Di Già chẳng qua bị cấm chế trên người, trên thực tế vẫn không bị thụ thương. Mặc dù Phong Thu Nhạn đạt được phối sủng thần bí kia, nhưng bởi lực lượng thần thoại phối sủng kia quá mạnh, dùng phối hợp trạng thái hồn phụ thể trên người hắn, khiến thân thể hắn không chịu đựng nổi. Trước đó chẳng qua ngắn ngủi sử dụng một thoáng, thân thể đã bị trọng thương, rõ ràng phối sủng kia quá mạnh mẽ. Di Già lao ra buồng nhỏ trên tàu, lập tức liền thấy chân thân Thất Hải Long Vương, bởi Long Bà chết, lúc này nó đã nổi giận, chỗ nào còn nhớ phải ẩn giấu, thấy Di Già ra tới, bảy đầu quái long trực tiếp cuốn tới. Di Già trực tiếp biến thân thành kim long thể, xông tới chém giết Thất Hải Long Vương. Thân thể của nàng cường hãn, không kém Thất Hải Long Vương, thậm chí so với thân thể Thất Hải Long Vương còn cưỡng hãn hơn, từng đạo kim quang sáng chói, đánh nước biển bốc lên dâng trào, trên mặt biển xuất hiện thao thiên sóng lớn. Quy thừa tướng cũng khiêng thiết thương lao lên, trợ giúp Di Già vây công Thất Hải Long Vương. Nhưng tốc độ Quy thừa tướng không hề nhanh như Di Già, không cẩn thận bị quái long bắn ra chất lỏng rơi trên thân, lập tức bị dính trụ, thật giống như bị keo dính cường lực ngâm trên thân, bắt đầu còn có thể động đậy, rất nhanh không thể động đậy được, trực tiếp bị quái long đánh bay ra ngoài, nện vào bên trong bùn cát. Tần Linh Vịn Phong Thu Nhạn thụ thương hướng về phía bờ biển, trên người nàng nổi lên kim sắc óng ánh, trên làn da xuất hiện lân phiến tỉ mỉ tinh tế, tóc và con ngươi cũng biến thành màu vàng nhạt. Mặc dù trên đại thể vẫn là hình người, nhưng thoạt nhìn xác thực không quá giống loài người, nhưng cũng không thể nói xấu, chẳng qua nhìn hơi kỳ quái mà thôi. Biến thân về sau, tốc độ Tần Linh trong nước trở nên cực nhanh, mang theo Phong Thu Nhạn tốc độ cao hướng về phía bờ biển. Di Già không ngừng chiến đấu cùng Thất Hải Long Vương, Hoàng Kim Long Vương thì kinh khủng, thoạt nhìn không hề rơi vào thế hạ phong, quả thực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng dù sao nàng vẫn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, Thất Hải Long Vương lần nữa sử dụng tư thế Phật Đà tụng kinh kia tiến nhập khủng cụ hóa. Di Già lập tức cảm giác mình lâm vào trong sương mù dày đặc, chỉ nghe thanh âm tụng kinh từ bốn phương tám hướng tới, căn bản không biết Thất Hải Long Vương hiện tại ở đâu. Đột nhiên xúc tu quái long từ trong sương mù đột ngột chui ra, bắn ra chất lỏng màu trắng về phía Di Già. Di Già phản ứng cực nhanh, vặn vẹo thân rồng né tránh, nhưng những xúc tu khác từ trong sương mù chui ra, Di Già không kịp phản ứng, trên thân lập tức bị phun chất lỏng màu trắng lên người. Rất nhanh Di Già cũng cảm giác những bộ phận bị chất lỏng màu trắng phun lên trở nên cứng ngắc, long chảo và thân thể dính chung một chỗ, muốn vung long chảo trở nên khó khăn dị thường. Càng ngày càng nhiều chất lỏng màu trắng phun trên thân thể, Di Già tựa như thú dữ bị trói, có lực lượng mạnh hơn nữa cũng không phát huy ra tác dụng, bị xúc tu Thất Hải Long Vương cắn Hoàng Kim Long Thể. Bảy đầu quái long cắn xé thân thể Di Già, nàng lại không cách nào phản kháng, rất nhanh liền bị cắn thương tích đầy mình. Thất Hải Long Vương hiển nhiên cực hận Di Già, cũng không trực tiếp nuốt xuống. Người đi trước, ta muốn trở về cứu tỷ tỷ ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Linh thấy Di Già biến thành Hoàng Kim Long Vương bị Thất Hải Long Vương trà đạp, cắn răng lại vọt trở về. Phong Thu Nhạn kéo lại nàng, cưỡng ép lôi kéo nàng đi về bờ biển. Ngươi trở về vô dụng, lê bờ trước. Ta biết vô dụng, nhưng nếu như ta không quay về, nội tâm cả đời này của ta không cách nào yên bình. Tần Linh muốn hất Phong Thu Nhạn ra. Xin lỗi Linh tỷ. Phong Thu Nhạn trực tiếp đem Tần Linh nâng lên, không để ý nàng phản kháng, cưỡng ép xông lên bờ. Lúc này trên bờ biển khắp nơi đều là nước biển mênh mông, đã sớm không nhìn thấy bãi cát, ngay cả cây cối bên ngoài cũng đều là nước biển. Đến chỗ nào không có nước đợi, Phong Thu Nhạn buông Tần Linh ra, sau đó quay người quay đầu nhào vào trong biển rộng. Tần Linh kinh ngạc nhìn Phong Thu Nhạn xông vào biển, đột nhiên phát hiện Phong Thu Nhạn này không phải Phong Thu Nhạn mà nàng quen biết trước kia. Phong Thu Nhạn trước kia như cái đuôi chỉ biết đi sau lưng nàng, đại nam hài chỉ biết nghe lời Linh tỷ, ấn tượng nguyên bản rõ ràng này, đột nhiên trở nên mơ hồ, thay vào đó là cảm giác nam nhân trưởng thành, mà không còn là nam hãi nữa. Hắn, thật sự trưởng thành rồi. Ánh mắt Tần Linh phức tạp, suy nghĩ một chút, nhảy lên một tòa hải đăng bên cạnh, chờ đợi Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn rơi xuống biển về sau, rất nhanh xông về chỗ Thất Hải Long Vương và Di Già đại chiến, Di Già biến thành Hoàng Kim Long Vương đã thụ thương rất nặng. Phong Thu Nhạn biết cơ hội của mình chỉ có một lần, thân thể của hắn đã thụ thương, không có khả năng phụ thể với phối sủng kia lâu, nhất định phải nhất kích giải quyết vấn đề. Thất Hải Long Vương tựa hồ muốn đem Di Già xé nát, nó tưởng rằng Di Già giết Long Bà, oán hận trong lòng đã không thể thừa nhận. Đây là cơ hội tốt, Phong Thu Nhạn triệu hoán ra phối sủng thần bí, để nó dùng phối hợp trạng thái hồn phụ thể lên người, sau đó Phong Thu Nhạn chút do dự rút đao liền chảm. đó là phong lực lượng, chẳng qua trong tích tắc liền bổ đôi nước biển, chạm trên thân Thất Hải Long Vương, nhưng lưỡi đao chạm trên thân thể Thất Hải Long Vương, lại như dao cùn cắt gân châu, một đao mang theo lực lượng thần thoại phối sủng, lại chỉ chạm trên thân thể hắn không đến 10cm. Vết thương dày 10cm đối với nhân loại mà nói, đó là vết thương chí mạng. Nhưng đối với Thất Hải Long Vương có thân hình khổng lồ mà nói, căn bản không tính gì. Bành, xúc tu quái long hất lên, thân thể Phong Thu Nhạn lập tức bị quăng ra ngoài, trong nước biển như đạn pháo vọt thẳng ra mặt biển. Tựa hồ chơi chán trò chơi mèo vờn chuột, Thất Hải Long Vương há miệng, muốn nuốt sống Di Già, mới thỏa mãn mối hận trong lòng nó. Di Già bị chất lỏng màu trắng dính trụ, căn bản không có năng lực phản kháng, biết mình đã không thể sống sót, dứt khoát đã biến thành thân thể xấp xỉ nhân loại, bị Thất Hải Long Vương một ngụm nuốt vào, miễn cho lại bị cắn xé, chịu nhiều thống khổ nữa. Phong, Tần Linh thấy được Phong Thu Nhạn bị quăng nổi trên mặt nước, vẻ mặt lập tức đại biến, vội vàng tiến lên lăng không ôm lấy hắn. Thấy Phong Thu Nhạn thụ thương mặc dù nặng nhưng chưa chết đi, Tần Linh hơi an tâm một chút, nhìn thoáng qua biển cả cắn răng ôm Phong Thu Nhạn liền hướng về phía Hải Thần Tiều mà đi. Mặc dù nàng rất muốn xông về cúng Di Già chiến đấu, nhưng hiện tại nàng tuyệt đối không cho phép Phong Thu Nhạn chết trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới xông về trên bờ biển, đã thấy một người mặc hắc khải, như nam nhân quý tộc đứng trên bờ biển, chặn đường đi của bọn hắn. Tần Linh, ngươi bây giờ không còn thuộc thế giới đó, cùng ta trở về, tương lai ngươi sẽ trở thành tổ tiên mới của tân nhân loại. Hắc khải nam nhân kia chậm rãi nói, cách chương.